Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468. Mỗi bên thiên mệnh một dạng đại đạo thanh âm truyền ra, mọi người như mộc xuân phong, tâm thần tĩnh mịch, nhất là nhân tộc sinh linh, bọn họ từng cái phảng phất phi thăng lên trời, tắm rửa hàng vạn hàng nghìn đại đạo chi hạ. Nhân tộc tiên hiền, chân long đế mắt tinh lóe lên, liếc nhìn mộ bia đại sơn, sau đó nhìn về phía toàn bộ thiên địa. Ngô Trần cũng cùng chân long đế giống nhau, nhìn mộ bia đại sơn dị tượng, lập tức nhìn quét thiên địa. Thiên địa đang biến hóa, treo phù đảo đảo động, chậm rãi lẫn nhau tới gần, giống như bính đồ giống nhau, lẫn nhau hợp lại, thình lình, mọi người sáng tỏ, hòn đảo lơ lửng nguyên bản là một khối hoàn chỉnh đại địa, lại bởi vì lực lượng nào đó nghiền nát, bây giờ trở về ngưng tụ, trở lại chân dung, ung ung, từ trên đảo chảy xuôi thác nước, tiếng nước hoa lạp lạp, ba quang lâm ly, theo một tiếng lại một tiếng nổ lớn nổ, đảo nhỏ hợp lại với nhau. Không bao lâu, hợp lại xong đại lục xuất hiện, sau đó của mọi người cường giả ánh mắt kỳ dị dưới. Đại lục đang biến hóa, trở nên mênh mông, sơn lâm, hồ hải, vô cùng chợt biến hóa. Đại lục sơn mạch chìm nổi 13, hồ hải thoải mái, hết thảy đều thay đổi. Vẻn vẹn không đến mấy khắc, một mảnh hạo hàng đại lục xuất hiện. Giống như một đại cự đại hậu hoa viên, bên trong có hoa rừng cỏ lập, bách hoa cạnh tranh thả, hương thơm xông vào mũi, quế viết lan hương, tập trung nhìn vào, vậy căn bản không phải là cái gì hoa cỏ thông thường, mà là từng bụi nửa tiên dược, xây dựng ra một bộ tiên dược biển hoa. Thấy thế, Chư Cường ánh mắt trở nên cực nóng, hừng hực không ngớt. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, khổng lồ như thế tài nguyên, hoàn toàn so với một cái giới tài nguyên còn nhiều hơn trên vô số lần. Khó có thể tưởng tượng, thời kỳ viễn cổ nhân tộc tiên hiền, đến cùng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nỗ lực mới có thể đổi tới nhiều như vậy thần tàng. Ngô Trần trọng đồng khai mở, hắn có thể cảm nhận được không riêng gì đại lục đang biến hóa. Kể cả hỏa vân động mảnh thiên địa này cũng là như vậy. Linh lực càng thêm tràn đầy. Không vật chết chất so sánh với thương nhiều rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi bên, giới, vô địch tiên đế. Cũng là cùng Ngô Trần giống nhau. Cảm nhận được biến hóa. Trách không được hỏa vân động vì nhân tộc tiên hiền nơi chôn xương cùng chỗ ở. Chỉ là hoàn cảnh này. Đủ để khiến nhân tộc hưng thịnh. Dựng dục cường đại một đời, một vị vô địch tiên đế trầm giọng, dường như hiểu một tia vì sao hỏa vân động vì nhân tộc tiên hiền chỗ ở nguyên nhân. Bằng vào nồng nặc không vật chết chất, nhân tộc tiên hiền có thể sống được lâu đời, đi trả giá càng nhiều hành động, sáng tạo càng nhiều hơn kỳ tích, ơn trạch nhân tộc, theo vị này vô địch tiên đế chính là lời nói vang lên. Phảng phất mồi lửa giống nhau, đại chiến mở ra, lúc này đây, không phải là vẻn vẹn mãnh thú, giới, các loại, chờ, mấy, giới, loạn chiến, mà là tại trang tổng cộng 7, giới, tham dự. Mỗi bên, giới, cường giả nhảy vào tiên dược đại lục, cướp đoạt tiên dược tài nguyên, bọn họ phát hiện, nơi này tiên dược nhiều lắm. Hầu như mỗi một tòa sơn mạch đều có một gốc cây tiên dược. Từng cái tiên cảnh chi địa thì có một gốc cây tiên dược dựng dục. Đồng thời, tạc khai sơn mạch, nhìn sơn mạch phần bụng cái kia trong suốt vật chất. Tiên đế cường giả kinh dị, một người lớn ngang người tiên kim. Cái này mảnh nhỏ đại lục nhất định chính là một tòa vô cùng vô tận thần tàng. Trải rộng tài bảo, khiến cho người đỏ mắt. Tham lam tâm tẫn bắt đầu, Ngô Trần không do dự, diễn hóa cực trí tốc độ, lướt vào đại lục, thu quát bắt đầu tiên dược, tiên kim, thần liêu, điên cuồng, mỗi bên, giới, cường giả điên cuồng. Vì thần tàng, giết đỏ cả mắt rồi. Giết, một, giới, tiên đế đang chuẩn bị hái một gốc cây tiên dược. Đột nhiên hư không tập sát ra tiên đế, chém tới nên danh tiên đế. Tiên đế giống giận, đến cho bọn họ bực này tầng thứ. Há lại sẽ không biết bây giờ nguy hiểm, sớm đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Chợt tế xuất đế binh, cùng với tập kích sát tiên đế chém giết cùng một chỗ. Tương tự tràng diện, với mảnh này mênh mông tiên dược trên đại lục diễn, mỗi bên đại tiên đế, vô địch tiên đế đều giống như điên, giết được trời đen kịt, hoàn toàn không để ý. Bảy đại, giới, không có gì ngoài chân long đế chỗ ở mãnh thú, giới, chỉ có hắn một vị tiên đế. Cùng với Ngô Trần vị này độc lập vô địch tiên đế. Cái kia tiên minh, giới, mộng đế cùng tùng đế. Còn có 15 tên vô địch tiên đế. Coi như, tổng cộng 19 danh vô địch tiên đế. Bọn họ hoặc là bởi vì tham lam, hoặc là bởi vì ân oán, đối nghịch nguyên nhân, hoặc là bị động cuốn vào trận chiến đấu này. Không thể không đếm xỉa đến. Hoặc là... bởi vì do nhiều nguyên nhân, mỗi danh vô địch tiên đế không phải nghĩ đối phương thu được trận này tạo hóa. Trong lúc nhất thời, 19 vị vô địch tiên đế chém giết thành phiến, một hồi đến từ tiếp giáp, giới, bên trong cường đại nhất 7 đại, giới, chiến tranh mở ra. Luyện thiên, giới, 3 vị vô địch tiên đế trực tiếp tìm tới bọn hắn chết đối đầu. Chân long đế. Nếu nói là ở đây người nào có thể thu được tối đa tạo hóa? Đường trúc chân long đế, bởi vì hắn mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Ở mỗi bên, giới, vô địch tiên đế xem ra. Không có người nào có thể cùng chân long đế đơn độc đối chiến. Vì thế, luyện thiên, giới, luyện thiên đế 3 người, muốn đem chân long đế trấn áp. Chân long đế... hôm nay chắc chắn ngươi luyện hóa vào ta luyện thiên trong chén. Luyện thiên đế giọng nói dày đặc. Trong lời nói, ngôn xuất pháp tùy, dưới trời đất bắt đầu bạo phong tuyết. Lạnh như huyền băng, hanh, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Chân long đế đồng thời khác, cũng có một, giới, 3 vị vô địch tiên đế thẳng hướng mộng đế. Mộng đế cùng luyện thiên đế chiến đấu, bọn họ nhìn ở trong mắt. Nhận rồi mộng đế cường đại, cho nên, bọn họ cho rằng mộng đế là một uy hiếp, muốn từ bỏ, dù sao lúc này mộng đế nghiễm nhiên có chân long đế một nhóm chiến lực. Cái này gây bất lợi cho bọn họ, phải biết rằng, bình thường mà nói, đến được vô địch tiên đế bực này tầng thứ, thực lực không kém nhiều, sàn sàn với nhau, thế nhưng, chân long đế đúng là ngoại tộc. Vô địch tiên đế trong người nổi bật, người bậc này thực sự rất thưa thớt, nếu như bình thường lẫn nhau bất tương phạm hoàn hảo, một ngày cho tới bây giờ tình huống cũng không giống nhau. Thực lực bọn hắn so ra kém 180 chân long đế đám người, chỉ có thể liên thủ trảm sát mới có thể thu được càng nhiều tạo hóa. Ở đây mỗi bên, giới, vô địch tiên đế. Rất nhiều người đều ôm ý tưởng như vậy, dẫn đầu liên thủ đánh giết hướng cường giả, mà Ngô Trần cũng trở thành ưu trước công kích hàng ngũ. Dù sao, hỏa vân động thông đạo, Ngô Trần thể hiện rồi vô song nhục thân, hoàn toàn có thể sánh ngang chân long đế một nhóm. Ngày khác nếu như ra cái này hỏa vân động, chắc chắn tàn sát các ngươi một giới. Thấy mộng đế tao ngộ công kích, tùng đế nộ xích người công kích, dẫn theo kiếm thẳng hướng người công kích, trợ giúp mộng đế, oanh, đại chiến ở bạo phát, một hồi bầy, giới, thế lực vô liêm sỉ, tràng diện hỗn loạn, lúc đầu quang khôi phục thiên địa, lần nữa rơi vào hôn ám, 19 vị vô địch tiên đế chiến đấu kịch liệt, thiên địa ảm đạm, càn khôn dung chuyển, oanh một tiếng, Ngô Trần ôm ấp nhật nguyệt. Cánh tay đẩy ngôi sao, mang theo mảng lớn mặt trời chói chang quang huy, mang theo không gì sánh nổi sợ thiên lực số lượng, đấm ra một quyền, tia lửa văng khắp nơi, ký hiệu bắn tung tóe chỗ. Sao lốm đốm đầy trời tinh vũ trực tiếp như tàn đủ bị thổi tắt. Biến thành hư vô, theo sát tới, soạt soạt vang lên, vô địch tiên đế đế binh. Một đôi hoàng kim giản nứt ra, đó là cùng với Ngô Trần đối chiến vô địch tiên đế. Hắn sắc mặt cuồng biến, nhìn huyết khí ngập trời, nhục thân tắm rửa đạo tắc phù văn. Ánh vàng rực rỡ giống như một vòng đại nhật Ngô Trần. Kêu lên sợ hãi, ngươi cùng chân long đế giống nhau. Lấy thân kiếm đạo, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.